Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 137. Niềm tin mang lại tình yêu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày mừng thọ của bà cụ nhà họ Chu, Chu Luật Trầm mới thong thả đáp chuyên cơ quay về Thượng Hải. Máy bay hạ cánh, chiếc siêu xe lập tức lao về hướng khu rừng rộng lớn ở Hương Sơn. Không tổ chức tiệc lớn để tránh giới quyền quý kéo đến làm phiền. Bà cụ chỉ muốn giữ sự yên tĩnh cho mình. Chu Luật Trầm bước lên cầu thang. Những món quà chúc thọ từ các gia đình khác được đưa vào theo. Anh không buồn liếc nhìn. Chỉ là những món đồ chơi nhỏ để làm bà cụ vui lòng mà thôi. Ở hồ đá phía sau nhà, từng bước đi chỉ có thể đặt lên những phiến đá hoa cương. Bao quanh hồ là một hồ cá chép sâu khoảng 1 mét. Nước trong vắt, có thể nhìn thấy cả đá ngọc mềm mại dưới đáy. Bà cụ vốn yêu thích việc nuôi hoa, chim, cá, côn trùng. Đi qua đó, qua chiếc cổng vòm bằng đá, chính là từ đường của nhà họ Chu. Ngôi nhà làm bằng gỗ đỏ, màn chạm trổ mạ vàng, ánh đèn thờ sáng liên tục. Những người chú bác thuộc các nhánh bên của nhà họ Chu cũng quay về. Tất cả ngồi trong từ đường trò chuyện, nhưng khi Chu Luật Trầm bước vào, tiếng nói chuyện đồng loạt im bặt, mọi người chỉ gật đầu chào anh. Anh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, coi như lễ phép. Ở phía trước, bà cụ nhà họ Chu đứng trước bài vị tổ tiên, lật dở gia phả. Một lát sau, bà cụ cất tiếng. Lão gia có làm khó con không? Chu Luật Trầm đứng ở vị trí trung tâm, dáng đứng thẳng tắp, đáp, bà muốn hỏi điều gì? Bà cụ gập cuốn ra phả lại, quay đầu, khẽ nâng tay ra hiệu. Những người chú bác trong nhà lập tức hiểu ý, lần lượt đứng dậy rời khỏi từ đường. Bên trong chỉ còn lại bà cụ và Chu Luật Trầm, cửa đột ngột khép lại, chặn ánh sáng mặt trời bên ngoài. Bà cụ châm hương, vái lạy trước lư hương tím. A Trầm, quỳ xuống. Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng sơ vin vào quần tây. Áo vest đen được là lượt chỉn chu, khoác hờ trên cánh tay anh. Ngay khi bà cụ nghiêm khắc ra lệnh, Chu Luật Trầm nhẹ nhàng đặt áo vest lên ghế gần đó. Bà cụ phủi bụi hương trên bàn thờ. Dù đã cai quản nhà họ Chu nhiều năm, bà vẫn không thể áp chế được đứa cháu trai ngông cuồng này. Bà ném chiếc khăn tay xuống bàn. Ta không cản con can thiệp vào chuyện nhà họ Ngụy, cũng không cản con qua lại với bất kỳ ai. Nhưng đừng sử dụng danh phận bên đó để mưu tính. Ở nơi cao, lời nói và hành động phải thận trọng. Điều này con không hiểu sao? Làm sao anh không hiểu chứ? Lợi ích đủ lớn, họ tự nhiên sẽ theo. Con chưa từng ép buộc ai. Bà cụ tất nhiên tin lời anh, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, ai trong giới ấy mà không nhận ra? Có gì khác biệt sao? Con thực sự không biết xấu hổ. Lúc thì ở Hồng Kông vui chơi với diễn viên để báo chí chụp hình. Báo Hồng Kông muốn viết gì chẳng được. Nếu anh cả không dọn dẹp, họ có thể bẻ cong sự thật trắng đen. Lúc thì ôm người ta rời khỏi hội nghị đầu tư, lúc thì thao túng, lúc thì chạy đến Bắc Kinh ăn chơi. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, mong bà đừng can thiệp vào con. Chu Luật Trầm nói, giọng điệu chậm rãi nhưng lạnh lùng. Ở lại Bắc Kinh lâu hơn một chút là vì nhị thẩm bị ốm. Con chỉ ở lại để đưa bà ấy đi xem kịch. Bà cụ nhà họ Joun lần đầu tiên dùng giọng điệu trách mắng để nói chuyện với Chu Luật Trầm. Từ nhỏ, bà đã cưng chiều anh, nuôi nấng bên đầu gối, khiến anh có mọi thứ mình muốn. Nếu có sai lầm, anh cả sẽ thay anh gánh chịu. Sao lại có một người anh cả chính trực, nghiêm túc, còn người em lại ngang ngạnh, đầy bản tính ngỗ nghịch như vậy? Bà cụ quắc mắt nhìn anh. Giọng nói nặng trĩu trách cứ. Nhị thẩm của con sức khỏe tốt lắm. Con đi bao lâu? Làm gì ở đó? Con tính rõ được không? Chu Luật Trầm bật cười. Ai rảnh mà đi đếm ngày? Ánh mắt bà cụ lạnh lùng nhìn anh, rõ ràng là một vị công tử như anh, chẳng thể răn dạy được. Muốn trách, chỉ có thể trách bà đã không dạy bảo anh đến nơi đến chốn. Bà thở dài, nói thêm, nếu còn thích Văn Hân, thì dứt khoát với người kia đi. Chuyện ở Bắc Kinh để ta lo liệu cho các con. Bà đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chu Luật Trầm quay đầu rời đi, giọng điệu không chút dao động. Con có mua một con chim bách thanh bạch hóa làm quà cho bà. Cực kỳ hiếm, do người khác tìm giúp. Trang Minh đang cầm ở ngoài chiếc lồng chim bằng ngọc. Chim bách thanh bạch hóa hoàn toàn tự nhiên, hiếm thấy đến mức gặp một con đã được xem là may mắn. Bà cụ cũng không thể hiện sự vui vẻ, cơn giận lớn vẫn chưa thể bộc phát hết. Mới vừa về, con lại định đi đâu nữa? Chu Luật Trầm thản nhiên đáp, người còn giận, làm sao con ăn nổi bữa tiệc đây? Cửa mở, Trang Minh, người đang cầm lồng chim, liếc nhìn Chu Luật Trầm. Anh đã quen với dáng vẻ an nhàn, không tổn hại gì của vị công tử này. Ngay cả nếp gấp trên quần cũng không hề có, chứng tỏ anh chưa từng quỳ. Nghe giọng điệu lạnh nhạt của Chu Luật Trầm, lấy áo vest đi. Trang Minh gật đầu, giao lồng chim cho người giúp việc, cầm lấy áo vest trên ghế, rồi đi theo sau anh. Chu Luật Trầm châm điếu thuốc, hỏi, cô ấy dạo này làm gì? Không có gì đặc biệt, cô Thẩm vẫn ổn. Trang Minh đáp, buổi tối, sau giờ làm việc, Thẩm Tĩnh không vội về căn nhà xa hoa của mình. Cô cùng Lương Ánh Ninh đi dạo trung tâm thương mại. Chu Tổng không ở đây. Lương Ánh Ninh hầu như trở thành người bạn thường xuyên tìm đến Thẩm Tĩnh. Chu Tổng đã về Thượng Hải, sao không tới gặp cậu? Thẩm Tĩnh nhún vai, nghe nói là dự tiệc mừng thọ bà cụ nhà họ Chu. Chắc đang ở đó, Lương Ánh Ninh nói. Thẩm Tĩnh cũng không nghe tin gì. Cô mở điện thoại, nhìn vào ảnh đại diện của anh. Vẫn là một biểu tượng trống không? Từ lúc thêm anh vào WeChat, ảnh đại diện vẫn mãi là một khoảng trống. Không rõ anh có bao giờ đăng bài trên Moment không? Mỗi lần cô vào xem đều thấy trống rỗng. Không có gì cả, giống hệt con người anh. Vừa lạnh nhạt, vừa bí ẩn, không thể hiểu được. Lương Ánh Ninh chợt nghĩ ra một kế hoạch tinh quái. Thế thì đừng về nữa, đi xem phim với mình đi. Bộ phim này vừa mới công chiếu, nam thần đóng chính đấy, nghe nói sẽ khoe cơ bụng 6 múi. Còn có một nữ diễn viên phụ đến từ Hồng Kông, diễn xuất cực kỳ tốt, là Lâm Yên đấy. Cậu có từng theo đuổi thần tượng chưa? Mình mê cô ấy lắm, đúng là nữ thần xinh đẹp nhất trong giới giải trí. Vừa nói, Lương Ánh Ninh còn hào hứng làm động tác minh họa. Mỗi bộ phim của cô ấy, mình đều phải góp một vé. Thẩm Tĩnh cười nhẹ, đôi mắt nheo lại. Được thôi, thời gian rảnh, mình còn muốn sang Hồng Kông để gặp thần tượng. Lương Ánh Ninh đúng là một fan cuồng của các ngôi sao họ Lâm, đặc biệt là những người đến từ Hồng Kông. Sau khi mua vé, cả hai vào rạp. Thẩm Tĩnh vừa ngồi xuống ghế sofa mềm mại, thay vì xem phim, cô lại mệt mỏi nằm ngủ. Cô thực sự không biết bộ phim diễn gì, chỉ loáng thoáng nghe tiếng khóc từ hàng ghế phía sau. Cô và Lương Ánh Ninh cùng quay đầu lại nhìn. Đúng là ngưỡng mộ, một cô gái đang được bạn trai ôm vào lòng dỗ dành. Phim gì mà cảm động thế nhỉ? Thẩm Tĩnh nghĩ thầm, à, thì ra là cảnh nữ phụ hy sinh vì đại nghĩa. Lương Ánh Ninh ghé sát tai cô, cố gắng nói nhỏ, không ngờ trong phim bom tấn này lại có Lục Tư Nguyên. Cô ấy đóng vai phụ à, không ngờ. Giọng nói nhẹ nhàng từ dãy ghế bên cạnh vang lên. Phim này quay từ 2 năm trước. Hóa ra, đây là vai diễn mà Chu Luật Trầm từng đầu tư cho Lục Tư Nguyên. Nhưng rồi, anh nửa chừng bỏ rơi dự án, đúng là lạnh lùng vô tình. Thẩm Tĩnh hơi bất ngờ khi nhìn sang, là Lục Tư Nguyên thật, với giọng nói đậm chất Hồng Kông. Chỉ trong vài giây, ánh mắt của họ chạm nhau, không còn là nữ minh tinh nổi bật rực rỡ như ngày đầu gặp gỡ. Lục Tư Nguyên giờ đây mặc quần áo không phải hàng hiệu cao cấp. Dù khuôn mặt vẫn trẻ trung, nhưng đôi mắt không thể giấu được sự mệt mỏi. Phim hay không? Lục Tư Nguyên hỏi, Lương Ánh Ninh không nhịn được mà chọc. Hay thì cô ấy đã không ngủ? Hiểu không? Lục Tư Nguyên không giận, cũng không bực, chỉ nhẹ nhàng nói, cảm ơn đã mua vé. Thẩm Tĩnh Thu ánh mắt lại, ngồi ngay ngắn hơn, dù đây là phòng chiếu VIP dành cho khoảng 100 người, nhưng rạp chiếu phim cũng không phải nơi để nói chuyện. Thế nhưng, cô vẫn nghe thấy giọng nói thấp thoáng của Lục Tư Nguyên. Chu Luật Trầm không phải đã về Thượng Hải sao? Cô lại qua đêm ở đây. Lương Ánh Ninh không chịu nổi, đẩy Thẩm Tĩnh ngồi xuống. Thay cô đáp lại, phòng chiếu này của cô à, chúng tôi xem phim. Sao cô phải nhiều chuyện thế? Lục Tư Nguyên không muốn cãi nhau, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Tĩnh. Cô có trách Thẩm Tĩnh không? Không biết, nhưng đơn giản là không thể yêu thích một người đã phá hủy con đường mơ ước của cô. Sau đó, dù cô cố gắng cải thiện kỹ năng diễn xuất, giảm thù lao, hay uống hết ly này đến ly khác trong các buổi tiệc, các đạo diễn trong ngành vẫn không muốn chọn cô làm nữ chính. Cô chỉ nhận được những kịch bản tầm thường, chẳng thể vừa lòng ai. Trong làng giải trí, không có chỗ dựa, thực tế luôn tàn khốc. Cô giống như một tấm vải rách bị bỏ quên nơi góc tối. Bộ phim này là cơ hội cuối cùng để cô lội ngược dòng. Vai diễn nữ phụ của cô đã giúp bộ phim đạt doanh thu ấn tượng ngay ngày đầu ra mắt. Ai ngờ lại gặp Thẩm Tĩnh ở đây, khiến tâm trạng cô tệ hơn. Thẩm Tĩnh cầm lấy túi, đứng dậy, nữ phụ diễn hay hơn cô. Dù cô ấy không phải nữ chính, vai diễn của cô ấy vẫn rất nhập tâm. Hầu hết các cặp đôi phía sau đều bị cảm động đến khóc. Vé của tôi là để ủng hộ cô ấy, không phải vì cô. Lục Tư Nguyên bình thản uống một ngụm nước, không nhìn Thẩm Tĩnh, nói, nhận thứ không thuộc về mình, cô không sợ sẽ phải trả lại sao? Thẩm Tĩnh hiểu cô ám chỉ điều gì, nhưng cô chưa từng nghĩ mình nhận lấy thứ gì không thuộc về mình. Suy cho cùng, cô còn chưa thực sự nhận được gì cả. Ra khỏi rạp, Lương Ánh Ninh nhìn sang bên phải, hỏi, cậu không giận chứ? Thẩm Tĩnh bật cười thành tiếng. Giận gì chứ? Lương Ánh Ninh hoàn toàn không hiểu trong đầu Thẩm Tĩnh chứa những ý nghĩ kỳ quái gì. Nếu chỉ chuyện này mà cô giận, thì chi bằng đừng nghĩ đến việc nói chuyện với Chu Luật Trầm. Cách chương.